Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 43, thể hiện sự chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 43, thể hiện sự chân thành. Xe dừng lại dưới tường thành cung, không xa cổng tây. Lâm Vân Yên chưa vội xuống xe, Tiểu Đoạn Thị cũng chưa động đậy, bà vẫn chưa hồi sức, sợ rằng vừa bước xuống sẽ lảo đảo không vững. Chỉ có Nguyễn Mama đã bước xuống trước, đứng cạnh đỡ chân lên xe, nghiêm cẩn chờ đợi. Là phủ Hứa Quốc Công lấn lướt trước, nếu chúng ta để mặc họ chèn ép thì không chỉ đại tỷ bị liên lụy mà cả phủ chúng ta cũng mất mặt. Lâm Vân Yên tiếp tục an ủi Tiểu Đoạn Thị, bây giờ có thể cắt đứt quan hệ với nhà họ, thì tổ mẫu phải vui mới đúng chứ. Tiểu Đoạn Thị tất nhiên hiểu rõ điều này, nhưng bà vẫn tức giận. Phủ Hứa Quốc Công đã truyền đời từ lúc khai triều đến nay, những năm gần đây vô cùng quyền thế. Thế mà lại dám làm những chuyện không thể chấp nhận được như vậy. Giáo dục con cái vốn là việc cần đặt hết tâm huyết, dù có một hai đứa hư hỏng, bà cũng có thể hiểu. Nhưng rõ ràng nhà đó trên dưới đều lệch lạc, không còn chút thể diện nào nữa. Tiểu Đoạn Thị phán xét, người còn nghĩ đến thể diện làm gì? Lâm Vân Yên thở dài, nếu cháu đi nói chuyện thể diện với họ, thì chúng ta đã bị nuốt sạch không còn mảnh xương rồi. Tiểu Đoạn Thị ngạc nhiên nhìn nàng. Tô Kha làm ra chuyện xấu hổ thế này, nhà họ mà không cố bám vào đại tỷ thì còn mong cưới được ai môn đăng hộ đối nữa. Họ thật sự là không từ thủ đoạn, cũng chính vì quá nôn nóng nên mới khiến đan thận không chịu nổi. Người nghĩ tại sao những kẻ xem trò vui lại mắng Tô Kha và nhà Hứa Quốc Công không ra gì. Cháu đã bỏ tiền cho họ đấy, ai nói, lãng tử hồi đầu vàng không đổi, thì cháu chặn họng lại, ai bảo, tha được thì nên tha, thì mắng lại. Tiếng phải lớn hơn tiếng nhà Hứa Quốc Công, có lý lẽ thì mới thổi ngã những kẻ đứng giữa. Tiểu Đoạn Thị, Lâm Vân Yên ngả người, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đoạn Thị. Lát nữa vào Từ Ninh Cung, người không được thua kém phu nhân Hứa Quốc Công đâu đấy. Tiểu Đoạn Thị mặt mày hơi tái, nhưng bị Lâm Vân Yên nhìn chằm chằm, không thể lắc đầu từ chối, cuối cùng chỉ gật nhẹ. Sau khi bình tĩnh lại, cả hai xuống xe, cổng cung đã chuẩn bị sẵn kiệu. Hai người tiến thẳng đến Từ Ninh Cung. Lâm Vân Yên nhắm mắt nghỉ ngơi. Đối với bà nội, chuyện này quá đột ngột và bất ngờ. Chắc hẳn bà chưa hoàn toàn tiêu hóa và chấp nhận. Để bà gặp Hoàng Thái Hậu là cách rất hay. Bà sẽ phải tập trung hết sức ứng phó chuyện trước mắt. Không còn thời gian nghĩ đến chuyện nhà Hứa Quốc Công. Quá đáng, nữa, đợi hôn ước bị cắt đứt, thì sẽ đường ai nấy đi. Sau này khi nghĩ lại, cảm giác của bà sẽ khác. Không đến mức giống trước đây. Thấy uất ức khi bị nhà Hứa Quốc Công làm nhục đến nỗi đổ bệnh nữa. Tiểu Đoạn Thị ngồi nghiêm chỉnh, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ là những điều ấy. Ánh mắt nghiêm túc của Lâm Vân Yên vẫn còn hiện lên trước mắt bà. So với việc phủ Hứa Quốc Công làm gì, lúc này bà càng quan tâm Vân Yên đã nói gì, làm gì. Suy đi tính lại một hồi, một ý nghĩ chợt trỗi lên. Phải chăng Vân Yên có dính dáng gì đến, kẻ đứng sau mà phủ Hứa Quốc Công đang tìm. Gia đình họ vừa rời thành tránh nóng, ngay sau đó Tô Kha gặp chuyện. Nếu lúc bị Tô gia chặn cửa Vân Yên mới biết tin thì sao nàng có thể xoay chuyển tình thế trong vài ngày, lại còn chẳng hề bàn bạc với mình từ đầu chí cuối. Hoặc là Vân Yên chủ động tính toán, hoặc nàng được cao nhân chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kiệu dừng lại, Tiểu Đoạn Thị bước xuống, ngước nhìn lên cổng Từ Ninh Cung. Dù là khả năng nào đi nữa, bà cũng phải đóng vai một bà lão đang tránh nạn, tuyệt đối không thể để người khác biết mình mới hay tin. Vào đến nội điện, hai bà cháu hành lễ với Hoàng Thái Hậu. Làm phiền người quá, Tiểu Đoạn Thị áy náy, chuyện tầm phào như vậy mà lại để bẩn tay người, thật đáng trách. Ngay lúc ấy, Hứa Quốc Công phu nhân cũng được gọi vào. Vừa bước vào đại điện, bà đã nghe Tiểu Đoạn Thị nói câu đó, khiến chân khựng lại ngay tại chỗ. Chuyện tầm phào là về con trai bà. Vậy mà Tiểu Đoạn Thị lại tỏ ra ngượng ngùng. Tiểu Đoạn Thị nâng giọng cao đến thế, chẳng lẽ việc đầu tiên bà phải làm là quỳ xuống xin tội trước mặt Hoàng Thái Hậu ư? Hoàng Thái Hậu liếc nhìn bà, lạnh nhạt hỏi. Tới rồi hả? Nghe giọng điệu này, Hứa Quốc Công phu nhân nào dám chần chừ, vội vàng bước lên hai bước, quỳ sụp xuống, dập đầu nhận tội. Thần phụ và ngoại tử dạy con không nghiêm, mong Hoàng Thái Hậu trách phạt. Hoàng Thái Hậu không có hứng thú với việc trách phạt, chỉ phất tay bảo bà ta đứng dậy. Ai ra chỉ làm chứng, hai nhà cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Ở Từ Ninh cung cắt đứt hôn ước, tất nhiên không thể qua loa như ném thiếp từ hôn đi được. Phu nhân Hứa Quốc Công đành gượng cười, nói với Tiểu Đoạn Thị. Nhi tử ta có lỗi, quý phủ không muốn kết thân nữa, chúng ta cũng rất hiểu. Tiểu Đoạn Thị theo thói quen định cười trả lời, nhưng vừa nhìn thấy Vân Yên chớp mắt ra hiệu. Không được nhượng bộ, thì nụ cười lập tức khựng lại. Bà trầm ngâm một lúc rồi thốt ra một câu khô khốc. Hiểu được thì tốt, vậy ta cũng yên tâm. Hứa Quốc Công phu nhân sững sờ. Bao năm qua, có ai từng thấy Tiểu Đoạn Thị lạnh mặt chưa? Riêng bà thì chưa từng, cũng chưa từng nghe nói. Nhưng giờ, ngoài việc nở nụ cười gượng gạo, bà còn cách nào khác? Dù biết mình cười rất gượng ép, nhưng bà vẫn phải cố. Chỉ cần không cần cười tươi, nở nụ cười gượng cũng được. Chúng ta là thật lòng muốn kết thân. Hứa Quốc Công phu nhân nói tiếp. Ta rất quý mến Vân Tĩnh, chỉ tiếc là duyên phận mẹ chồng. Con dâu không thành, lần này, không cần Vân Yên nhắc nhở, Tiểu Đoạn Thị cũng biết trả lời. Chúng ta cũng thật lòng muốn cắt đứt hôn sự này. Đã không có duyên, phu nhân cũng đừng quý mến Vân Tĩnh làm gì. Những lời xã giao của Hứa Quốc Công phu nhân như bị chặn lại ngay tại họng. Ta có mang theo thiếp từ hôn, bà nói. Không còn cố giữ thể diện, đưa thiếp lên trước Hoàng Thái Hậu. Xin người xem qua, Vương Mama đón lấy, đưa cho Hoàng Thái Hậu. Sau khi xem qua, Hoàng Thái Hậu gật đầu rồi hỏi Tiểu Đoạn Thị. Thiếp từ hôn của nhà ngươi đã chuẩn bị chưa? Tiểu Đoạn Thị trả lời. Chúng thần thiếp đến thẳng cung nên chưa mang theo. Lát sau về phủ sẽ trả lại cùng sinh lễ cho phủ Hứa Quốc Công, không thiếu thứ gì. Hoàng Thái Hậu gật đầu, ai ra luôn tin bà làm việc chu đáo, vừa nói. Ánh mắt bà vừa chuyển từ Tiểu Đoạn Thị sang phu nhân Hứa Quốc Công, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, chất chứa sự cảnh cáo. Hứa Quốc Công phu nhân, người đã không đáng tin, cúi đầu thật thấp, không dám tỏ ý phản kháng. Xong việc, Hoàng Thái Hậu không giữ khách, phất tay cho lui. Lâm Vân Yên dìu Tiểu Đoạn Thị rời khỏi điện, Tiểu Đoạn Thị ngó trước ngó sau, hạ giọng thì thầm. Cả đời ta chưa từng nói kiểu đó, thấy khó chịu quá. Lâm Vân Yên phì cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ đã lớn tuổi, lần đầu bước chân vào con đường chưa quen thuộc, tất nhiên bước đi có chút lóng ngóng. Nhưng chính sự chân thành ấy lại khiến Hứa Quốc Công phu nhân lúng túng không biết đối đáp thế nào. Không sao, Lâm Vân Yên an ủi, nói thêm vài lần, người sẽ quen thôi. Cách chương.